Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào ngày hôm nay, ngày 29 Tết, và buổi tối ngày hôm nay cũng chính là đêm giao thừa để chào đón năm mới. Tâm An rất vui vì ngày hôm nay được gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Trương Huệ có tựa đề Chị Xoan Số Hưởng. Vào những ngày đầu năm như thế này thì Tâm An rất vui khi mà được gửi đến cho quý vị những câu chuyện về gia đình ấm áp, về hạnh phúc của cặp vợ chồng nào đó, mang đến cho chúng ta những trải nghiệm, những niềm vui về hạnh phúc gia đình, gạt đi những sự lo toan, âu lo của những ngày mà chúng ta phải cố gắng bon chen, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện hết sức tình cảm như thế, có tựa đề Chị Xoan Số Hưởng. Đây là một tác phẩm mà tác giả Trương Huệ rất là tâm huyết khi gửi đến cho chúng ta. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, Tâm An lại tiếp tục gửi gắm đến cho quý vị những sản phẩm mới nhất trong cửa hàng Tiệm Đồ Bình An. Đây là những mặt hàng phong thủy và có cả hương thuần tự nhiên nữa. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và ghim cả dưới phần bình luận nữa để mua hàng và ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho ekip của kênh đọc truyện. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Chị Xoan Số Hưởng. Anh là thầy giáo, còn chị bán hàng ngoài chợ. Người ta vẫn thường nói anh chị là đôi đũa lệch, chẳng hợp nhau chút nào. Anh trí thức bao nhiêu, còn chị thì chợ búa bấy nhiêu. Mà chị không quan tâm, bởi vì đối với chị, chỉ cần hai vợ chồng cảm thấy vui, như vậy là đủ rồi. Còn cảm nhận của người khác, liệu có nuôi sống được hai người bữa nào đâu. Chị nóng tính, còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh ôn hòa nhã nhặn, hai vợ chồng cãi nhau cũng chẳng bao giờ thấy anh to tiếng. Những lúc như vậy chị lại phải cố gắng nói nhỏ để có thể nghe được anh đang muốn truyền tải cái gì. Nhiều lúc cũng bực bội lắm. Giống như ngày hôm nay vậy, chị bận nhờ anh đón con, nhưng mà anh kèm một bạn khác ở lớp học, quên mất chuyện đó. Con ngồi ở lớp đến tận chiều muộn mà chưa có ai đến đón đưa về. Cô giáo gọi cho chị, lúc đó chị vừa bực vừa giận. Anh về nhà là chị mắng xối xả ngay. Tại sao lúc nào anh cũng lo chuyện bao đồng chứ? Em bảo anh đón con rồi, thế mà anh còn quên. Anh xin lỗi, bạn nhỏ trong lớp mấy hôm nay bị ốm, không đi học kịp với các bạn. Thành ra anh chỉ dành một chút thời gian cuối buổi để cho bạn ấy ôn bài mà. Anh quên khuấy mất chuyện đón con. Lần sau ấy à, anh không bao giờ quên. Không phải là em trách anh, bởi vì anh quá tận tâm với nghề. Mà em chỉ muốn nhắc anh rằng anh nên quan tâm đến con, đến cái của mình một chút. Thôi mà, anh biết rồi. Hôm nay để anh nấu cơm nhé. Anh nói nhỏ đến mức chị phải dừng hẳn lại để nghe xem anh nói gì. Những lúc như vậy chị cảm thấy bực lắm. Chị chỉ muốn hét toáng lên thôi. Anh biết tính của chị nên chỉ mỉm cười. Nào, hôm nay hai mẹ con muốn ăn gì nào? Anh hỏi, thành ra suy nghĩ của chị lại lệch sang hướng khác, quên mất chuyện giận hờn. Chị trả lời anh ngay. Tối nay ăn thịt kho cháy cạnh đi anh, lâu lắm rồi không ăn. Để anh làm nhé. Rồi chị nhớ ra chuyện ban nãy, liền dặn dò thêm. Nhưng mà em nhắc cho anh nhớ, lần sau không được quên chuyện đón con đâu đấy. Anh nhớ rồi, không bao giờ quên. Nhìn dáng vẻ của anh tất bật ở trong bếp, tâm trạng của chị dịu đi vài phần. Con vừa tắm xong, chạy ra ríu rít gọi mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ thấy con có thơm không mẹ? Con gái của mẹ thơm như quả mít chín hay chứ. Con bé còn người đi người lại, mới có 4 tuổi thôi mà tính tình y chang như một bà già. Cũng phải thôi, bố mẹ đều bận rộn, thành ra con bé phải tự lập từ sớm. Nhưng mà như vậy, chị lại cảm thấy mừng lắm. Chẳng ai mong còn có thể chăm sóc tốt cho bản thân ở trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Anh với chị cưới nhau 5 năm, cũng có những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, đặc biệt là những điều tiếng ở bên ngoài kia. Chị không phải là người phụ nữ khéo léo, chị tự biết điều đó. Còn anh thì trái ngược, anh bảo chị có phước lắm mới lấy được một người chồng biết ăn biết nói, lại hiền lành giống như anh. Mỗi lần như vậy chị đều cảm thấy rất tự hào. Không phải là chị không cố gắng trau chuốt bản thân để đi cùng anh không quá lệch, mà bởi vì chị nghĩ sống thật với con người của mình vẫn tốt nhất, Chỉ cần bản thân mình không xấu xa, không làm điều gì hại đến ai là được. Còn cái chuyện buôn bán ở ngoài chợ, lấy lời lấy lãi là chuyện đương nhiên. Chỉ chẳng có lừa lọc hay cướp bóc của ai. Cái việc gì mà không phạm pháp luật ý, đều đáng được trân trọng, có đúng không nào? Hà cớ gì họ phải đem công việc của chị ra để so sánh với công việc của chồng chị chứ? Tự nhiên chị lại nghĩ thơ thẩn đâu đâu, ngồi nhìn về phía anh đến khi anh nấu cơm xong, anh đứng trước mặt chị mà chị còn chưa nhận ra điều đó. Tay anh khua trước mặt chị, khiến cho chị giật mình. Này, em đang nghĩ gì đấy hả? Em đang nghĩ đến mấy bà hàng xóm nhiều chuyện xung quanh nhà mình ấy. Họ lại làm gì khiến em buồn có phải không? Bởi vì họ bảo em không xứng với anh đấy. Hâm à, chúng ta kết hôn 5 năm rồi, có phải là vài ba bữa đâu. Em cứ để ý mấy lời không hay làm cái gì. Thì em có để ý đâu mà khổ, cứ thầm thì to nhỏ với nhau cơ. Phải chi em ở nhà ăn bám anh đã đành, đằng này em ra ngoài kia em cũng kiếm được tiền cơ mà. Thế nên anh bảo rồi, em chỉ cần ý, quan tâm anh nghĩ gì về em thôi, có được không nào? Anh nói xong nắm lấy bàn tay thô ráp của chị. Người ta bảo mấy bà bán thịt bán cá ngoài chợ lúc nào cũng chua ngoa đanh đá và chỉ thích bắt nạt người khác. Họ đâu có biết những người ấy cũng đều là những người phụ nữ luôn muốn lo toan hết mực cho gia đình chồng con. Ai chả có nỗi niềm và sự vất vả của riêng mình chứ. Cơm canh nấu xong xuôi, chị cùng con sắp bát rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm tối lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Anh chị ở riêng rồi nên cũng khá thoải mái trong sinh hoạt. Nói thật ra, chị chẳng sợ ai ngoài mẹ chồng chị. Nói bà quá quắt thì không đúng, mà bà cực kỳ khó tính. Bất cứ chuyện gì cũng phải nề nếp đâu vào đó. Còn chị thì lại toành toàng. Vừa nghĩ đến mẹ chồng thì điện thoại lại reo lên. Chị bất giác giật mình. Mẹ ơi mẹ! Mặt của chị méo mó còn khiến cho anh bật cười khi con gái lúc này đưa điện thoại cho mẹ. Sao cứ mỗi lần thấy cuộc gọi của mẹ, em lại có cái biểu cảm thế kia? Thì anh thừa biết, em sợ mẹ còn gì. Nhưng mà trong mấy chị em dâu, anh thấy mẹ thường xuyên nói chuyện với em nhất đấy. Để bắt bẻ em còn gì nữa? Thôi, không giống bắt bẻ đâu, em nghe máy đi. Anh thì biết cái gì? Kiếp sau nhớ làm phụ nữ, để hưởng cái cảm giác đi làm dâu đi nhé. Sau đó chị cầm cái điện thoại mà tay còn hơi run, nhìn về phía chồng, thấy anh đang cười đâm ra bực mình. Chị liếc anh không chút thiện cảm. Anh cứ liệu hồn đấy. Nói xong, chị cầm máy. Dạ vâng, con thương mẹ, con nghe ạ. Con đang ăn cơm đi à? Dạ vâng, con đang ăn cơm, nhà mình bên đấy ăn cơm chưa ạ? Chắc là con phải sắp xếp sang đây một chuyến đấy. Có chuyện gì thế à mẹ? Con lợn nhà mình nuôi chắc là không ổn rồi. Ôi giời, nó bị chó cắn gãy mất một chân. Ngày mai con mang ra chợ bán đi. Gọi là bán thì bán rẻ một tí, nhưng mà mình còn làm được cái công, chứ vứt đi nó phí lắm con ạ. Dạ vâng, để lát nữa con sang nhà con xem. Chị nói xong tắt điện thoại và thở phào. Cũng may không phải là chuyện gì to tát. Anh thấy thái độ của chị dễ chịu mới dám hỏi chị. Mẹ bảo cái gì thế? Mẹ bảo sang thịt con lợn, mang ra chợ mà bán. Cũng may là không phải chuyện gì đấy. Ôi giời, xót hết cả ruột. Nhiều lúc anh phải đến bái phục chị. Những việc nặng nhọc chị làm chẳng kêu than. Một mình chị có khi thịt cả một con bò cũng được. Chị cũng biết điểm yếu, điểm mạnh của mình. Khó một cái là mấy việc mà cần đến hoa tay là chị chịu chết. Con của anh chị là con trai đấy. Nếu mà là con gái chắc là quanh năm suốt tháng chị chỉ cắt tóc ngắn cho con. Chị ăn nhanh bát cơm rồi phóng xe qua nhà bố mẹ, chẳng hỏi là anh có muốn đi cùng hay không. Nhiều lúc anh luôn có cảm giác giống như mình bị vợ bỏ rơi. Anh với con ăn cơm xong, sau đó mới qua nhà bố mẹ. Lúc anh sang đến nơi thì chị cùng với mọi người đang nhốt con lợn vào trong lồng bỏ lên xe. Chị mạnh mẽ quá, thành ra anh tự ti. Người ta bảo phụ nữ lấy chồng là để có nơi dựa dẫm. Còn thường ngày chị lấy anh về, việc nặng việc nhẹ gì chị đều cân hết. Anh vừa đi tới thì mợ anh đón đả nói ngay. Thằng Chí sang đi à? Sang sớm tí nữa là thấy cảnh vợ mày một tay bắt sống con lợn què đấy. Dạ vâng mợ. Hai vợ chồng mày, một đứa thì lúc nào cũng nhã nhặn, còn một đứa thì cứ như đàn ông ấy. Thế tại sao không đổi vị trí cho nhau? Chắc là cháu phải đi tập thể dục thêm để có sức khỏe cho bằng vợ cháu mợ ạ. Đàn bà con gái mạnh mẽ quá đâu có hay. Ai, cứ như cái Thu nhà mợ ấy, nó đi lấy chồng nhé, chả phải động tay động chân vào việc gì sất. Nghe những lời như vậy, trong lòng người chồng nào mà không thấy chạnh lòng chứ. Anh thương chị lắm, nhớ cái hồi lúc hai vợ chồng mới cưới nhau, suốt ngày anh phải đi học nâng cao, còn chị bầu bì một thân một mình ở nhà, chẳng bao giờ chị nhắn tin hay gọi điện kêu ca một lời. Kể cả những lúc ốm yếu, cũng chỉ có một mình chị xoay sở. Chị định leo lên xe chở con lợn về, anh vội vàng chạy tới nói với chị. Cứ để đấy, anh chờ cho. Chị nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy tin tưởng cho lắm. Có được không đấy? Được, anh chờ được. Nhưng mà anh có bao giờ làm mấy việc nặng nề này đâu. Thôi cứ để đấy, em làm cho yên tâm nhé. Nào, để anh giúp. Anh đừng có nghe người này người kia nói, rồi để ý làm gì cho mệt. Em có trách móc nào đâu. Việc ai người đấy làm, em không cố gắng học hành tử tế, nên bây giờ phải làm việc vất vả một chút. Đây là sự lựa chọn của em mà. Thôi thôi, tránh ra em làm cho. Nhưng anh là chồng em, anh phải có trách nhiệm đỡ đần cho sự lựa chọn ấy chứ. Đây không phải là một lời nói vu vơ đâu. Thực ra trong cuộc sống hàng ngày, anh Chí luôn giúp chị Xoan rất nhiều việc. Anh chẳng bao giờ phân biệt đâu là việc của chồng, đâu là việc của vợ. Đến cả chị Xoan cũng thế. Cứ ai rảnh rỗi là sẽ làm công việc của đối phương, kể cả giặt giũ quần áo hay là chuyện cơm nước. Thấy chồng mình cương quyết như vậy, chị Xoan để cho anh chờ, mà chị cứ cảm thấy không yên tâm kiểu gì. Không phải là chị không tin tưởng anh, chỉ sợ anh không có đủ sức khỏe. Anh lái xe ra đến ngoài cổng, cái kiểu đi rượu dạo, sao nhìn cứ như sắp ngã đến nơi. Chị vội vàng chào bố mẹ chồng, chào cả cậu mợ, rồi chờ con đi phía sau cho yên tâm. Vừa mới tới khúc cua, chẳng thấy anh cùng với con lợn đâu nữa. Đứng nhìn một lúc thì mới phát hiện cả người cả xe cả lợn đều đang nằm ở dưới mương. Chị hoảng hốt gọi tên anh, cũng vừa lúc anh ngoi lên mặt nước. Đây, anh đây vợ. Chị không biết là nên cười hay nên khóc đây. Cũng may thời tiết không lạnh, chứ nếu không lần này anh cảm lạnh chắc chết. Sau đó chị gọi sự trợ giúp từ người thân, chứ hai vợ chồng làm sao mà bê được cả con lợn lên xe. Đúng là giờ khóc giờ cười. Anh vừa nhìn chị, vừa đưa tay gãi đầu gãi tai. Anh chả biết nó lại khó thế. Bình thường chắc là em vất vả lắm nhỉ. Có cái gì đâu, em làm hàng ngày nên quen ấy mà. Lần sau anh cứ để đấy em làm nhé. Nói thật với vợ, anh thấy em vất vả thế này, anh... Mỗi tháng chỉ cần đưa tiền lương đều đặn ấy, thì anh chắc chắn luôn là một người chồng tốt, một người bố tuyệt vời. Em chỉ cần thế thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Mặc dù chị nói vậy, nhưng mà trong lòng anh Chí buồn lắm. Đã vậy ánh mắt trêu đùa của mọi người xung quanh càng khiến cho anh khó chịu. Anh chở con về nhà tắm rửa, còn chị chở heo ra gửi ở gần chợ. Lúc chị về nhà, đã là 11 giờ đêm. Giờ này mà anh vẫn còn chưa ngủ, hai tay cầm hai cục tạ đang nâng lên nâng xuống để ở ngoài sân. Nhìn thấy chị về, anh vội vàng bỏ hai quả tạ xuống. Vợ về rồi à? Vâng. Mà sao giờ này anh còn chưa ngủ chứ? Anh tập thể dục tí. Ai lại tập thể dục vào lúc nửa đêm bao giờ? Sáng mai rồi tập. Anh tính cả rồi vợ. Mình phải có sức khỏe thì mới có thể giúp vợ được nhiều việc hơn. Nhưng em cảm thấy thế này là đủ rồi mà. Anh không cần phải cố gắng đâu. Trời ạ, anh đừng có nghe thiên hạ người ta nói linh tinh. Chị Xoan hiểu được sự vất vả của chồng mỗi ngày. Anh đứng ở trên giảng đường từ sáng đến chiều, biết bao nhiêu áp lực. Nào là làm sao để các em học sinh hiểu được những gì mà mình muốn truyền tải. Đôi lúc còn cả về thành tích, rồi từ phía nhà trường. Về đến nhà anh đâu có lười biếng. Anh luôn trau dồi tri thức, phụ vợ con làm việc nhà, dạy con học bài. Đối với chị, anh là một người đàn ông quá đỗi hoàn hảo rồi. Chị tranh thủ đi tắm, tự nhiên thấy chị trải nệm nằm dưới nền nhà, anh phải bật dậy. Ơ, sao em ngủ ở đấy? Tại người em toàn mùi lợn, sợ anh mất ngủ nên em nằm đây. Em lên giường ngủ đi, nếu không anh xuống đấy, anh ngủ cùng em đấy. Nghe anh Chí nói như vậy, chị cảm thấy ấm lòng lắm. Công việc của hai người trái ngược nhau, thành ra hình thức cũng thế. Anh lúc nào cũng quần là áo lượt, còn chị lắm lên toàn là mùi rau, lúc thì mùi thịt, có lúc toàn là mùi khói. Nằm bên cạnh anh tự nhiên chị lại muốn giữ khoảng cách. Chị thấy không nên ảnh hưởng đến hình tượng của anh vào buổi sáng ngày mai. Chồng làm giáo viên nên để anh thơm tho sạch sẽ. Nhưng anh lại vòng tay qua ôm lấy chị, cứ như vậy ôm chặt lấy chị, không cho chị trốn chạy. Chúc vợ ngủ ngon, muộn lắm rồi đấy. Ở trong vòng tay của Chí mà chị Soan cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Anh luôn là người khiến cho chị tin tưởng và muốn dựa lưng sau những ngày mệt mỏi. Lúc trước, khi chị đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ, chị vô cùng ngạc nhiên. Cứ nghĩ với tính cách của chị thì phải lấy người nào đó hổ báo cáo chồn lắm. Đến bây giờ thi thoảng vẫn còn nhắc lại khoảnh khắc ấy. Chị còn nhớ như in lần đầu tiên chị gặp anh, đó là vào một buổi chiều khi cơn mưa tầm tã chút xuống. Xe của anh bị hỏng, anh dắt cái xe đi dưới trời mưa mà cứ như kiểu sắp bị nước mưa cuốn trôi đến nơi vậy. Cái thân hình thư sinh mỏng manh ấy làm sao mà yếu đuối quá vậy. Còn lúc đấy chị Soan đi chợ về, vai đang còn gánh hàng, nhìn thấy anh tự nhiên ngứa mắt lắm. Chị chạy lại nói to. Này, xe anh làm sao đấy? Anh ngạc nhiên nhìn chị nhíu mày nói tiếp. Không có quen biết đâu, tình cờ gặp nhiều chuyện nên hỏi thăm tí thôi. Thế xe bị làm sao? Anh lúc này mới đưa tay, chỉnh lại cây kính bị mờ nhòe vì nước. À xe của tôi bị hỏng. Trời càng lúc càng mưa to đấy, anh đi chậm thế này, lát nữa nước mưa nó trôi mất, ai mà tìm thấy anh. Lúc đó anh chỉ biết cười trừ trong màn mưa. Cô vui tính thật đấy. Vui tính cái gì, ở phía trước có nơi sửa xe đấy, anh có biết không? Tôi mới chuyển đến đây nên không biết, cô có thể chỉ đường giúp tôi được không? Nói chung là hơi khó tìm đấy. Thôi, để tôi giúp anh, mất công nhiều chuyện thì nhiều chuyện cho chót. Nói xong, chị bỏ hàng lên sau xe, chị đẩy anh ra rồi tự mình dắt. Anh vội vàng giữ số hàng cho chị, hai người cứ phăm phăm đi về phía trước. Chị đi nhanh đến mức khiến cho anh còn phải vừa đi vừa chạy mới kịp. Lúc xe dừng lại không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mưa. Hơi thở của anh lúc đó vì vậy mà trở nên gấp gáp. Lần đầu tiên anh tập thể dục với cường suất cao như vậy. Còn chị lại trông bình thản như không, dường như sức lực bỏ ra từ nãy tới giờ chẳng thấm vào đâu. Chị đưa tay đập mạnh vào tiệm sửa xe. Một lát sau có người đi ra mở cửa. Một cậu nhóc khoảng chừng 13 tuổi nhìn chị, nhoẻn miệng cười nói với chị. Cháu chào cô. Thế bố mày đâu cu? Bố cháu đang ăn cơm. Thế bây giờ mày vào trong kia mày gọi bố ra đây, sửa giúp cô cái xe. Ông chủ sửa xe đi ra, tay đang còn cầm bát cơm ăn dở. Anh ơi, sửa giúp em cái xe. Hôm nay lại nhiều chuyện rồi đi à? Chị nghe xong chỉ biết cười. Chủ tiệm sửa xe cũng cười với chị. Đây không phải lần đầu tiên chị giúp người khác đẩy xe đến đây sửa. Người ta bảo chị nhiều chuyện hay lo chuyện bao đồng, y như bây giờ chị nói với anh. Mà tính của chị thoải mái hào sảng, thành ra chẳng bỏ được cái tính này. Kể từ sau cái lần tình cờ gặp nhau ấy, chị còn gặp lại anh thêm vài lần nữa. Cũng là rất tình cờ thôi. Khi thì gặp nhau ngoài chợ, khi thì chị đi đón thằng em, lại gặp ngay anh là giáo viên chủ nhiệm của nó. Thế rồi cứ như vậy, hai người có tình cảm với nhau, lúc nào không hay. Suy nghĩ cơn buồn ngủ ập đến, chị vòng tay ôm chặt lấy anh, rồi chìm vào một giấc mộng thật đẹp. 4 giờ sáng hôm sau, sau khi chuông báo thức reo lên, chị từ từ rời khỏi giường để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai bố con. Anh cũng tỉnh ngay sau đó, anh lấy áo khoác cho chị. Chị quay lại nhìn anh, cảm giác áy náy. Em lại làm cho anh mất ngủ rồi. Sáng nào, em cũng phải dậy đi chợ sớm, anh chẳng phụ giúp được gì. Nào, mặc áo vào, kẻo lạnh đấy. Hôm nay nóng lắm, mặc thế này cho mát. Nào, nghe lời chồng một tí. Chị Soan vui vẻ mặc chiếc áo mà anh đưa cho để khiến cho anh yên tâm. Khi xe vừa ra đến cổng là chị dừng lại cởi cái áo ném vào trong giỏ xe. Thế này chắc là anh không biết đâu. 4 giờ sáng đường đang còn vắng tanh, thi thoảng mới có một vài người đi chợ sớm, những người hối hả với dòng mưu sinh mỗi ngày. Anh chẳng ngủ thêm được nữa, cứ trằn trọc qua lại rồi đưa mắt nhìn về phía con. Anh tự cảm thấy mình chưa phải là một người chồng tốt. Anh còn để cho vợ phải vất vả bên ngoài, nhưng với mức lương làm giáo viên quả thực chưa đủ để cải thiện cuộc sống. Và anh không biết phải làm sao đây. Anh Chí tự chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con để tiết kiệm. Anh biết mỗi sáng chị chỉ ăn gói xôi hay là cây bánh cho qua bữa, chẳng bao giờ chị ăn uống gì cho riêng mình. Thấy bán cái gì ngon là y như rằng mang về cho hai bố con. Cuộc đời của anh thực sự có phước bởi vì cưới được chị. Một ngày gần như lăn lội bên ngoài chợ, có những lúc cảm thấy vô cùng nhàn nhã, nhưng có lúc lại cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải khi nào cũng được theo ý muốn của mình. Những cuộc cãi vã không phải đều là thất bại, nhưng bất cứ ai cũng không hề mong muốn, nhưng nó lại cứ thường xuyên xảy đến với chị. Chị San ít khi nào trèo kéo khách, nhưng những người bên cạnh lại cứ thức kéo khách của chị. Thành ra chị không nhịn được, có lúc còn muốn đánh nhau với bọn họ. Nhưng mà chị là vợ của một giáo viên, chị không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, không muốn người ta nói ra nói vào. Thế nên chị đành nhịn, nhịn lắm rồi đấy. Vậy nên nhiều người bảo rằng từ lúc chị lấy chồng chị ngoan hẳn đi, ngoan trong sự kiềm chế của bản thân chị. Chị về nhà vào lúc mặt trời khuất bóng, hai bố con đang ríu rít trong nhà. Con trai được tắm rửa sạch sẽ, hương thơm từ căn bếp nhỏ cũng làm tỏa khắp nơi. Chị đứng ở bên ngoài, thấy mọi thứ mới thật hạnh phúc làm sao. Bé con nhìn thấy chị, chạy òa ra nói với chị. Mẹ ơi, mẹ con nhớ mẹ lắm. Mẹ nhớ con lắm. Thế hôm nay đi học có gì vui không? Dạ có, hôm nay cô giáo dạy con hát một bài, hay lắm, con hát cho mẹ nghe nhé. Thế rồi, con bé kéo tay chị, đẩy chị ngồi xuống ghế, con cẩn thận bật quạt, cục vàng chu đáo quá cơ. Mẹ con cất tiếng hát, được thừa hưởng từ bố nên giọng hát rất hay, chẳng giống như chị. Nếu mà hát một tiếng thôi, chắc là người ta đứng dậy bỏ chạy hết. Chị vỗ tay, con cứ như vậy hát liền mấy bài. Lúc con không hát nữa thì chồng chị cũng nấu cơm xong. Hôm nay anh nấu món đậu cô ve xào với cả thịt gà so khả ớt, đều là những món mà chị thích ăn. Anh thường nấu theo sở thích của chị, khi nào chị nấu thì là sở thích của chị, dù chẳng ai nói ra nhưng mà tâm trí luôn hướng về đối phương. Chị đi tắm, quần áo anh đều lấy sẵn cho chị, những điều tưởng chừng như rất đơn giản và chẳng mấy mất thời gian, nhưng lại chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà chẳng có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả được. Đó là sự quan tâm yêu thương của người bạn đời dành cho mình. Chị bước ra ngoài với mái tóc ướt đẫm, anh lấy máy sấy để sấy tóc cho chị. Anh kể vu vơ những chuyện ở trường, còn chị chỉ im lặng lắng nghe. Dù rằng cách nói chuyện của anh rất nhẹ nhàng và dễ hiểu, nhưng làm sao chị luôn có cảm giác lạc lõng trong câu chuyện của chồng mình. Chị tựa đầu vào vai anh, muốn làm nũng một chút. Hôm nay chị thực sự rất mệt. Mỗi ngày chỉ mong đến giây phút khi tôi đến cả nhà quây quần bên nhau, ăn bữa cơm. Nghe tiếng anh, tiếng của con cười, nét mặt của chị mới có thể giãn ra được. Mỗi ngày cứ như vậy đều đặn trôi qua. Cả anh và chị đều đi làm, con thì đi học. Thứ bảy chủ nhật, anh ở nhà giữ con, dọn dẹp nhà cửa. Anh còn tăng gia sản xuất bằng mấy con gà, con vịt và luống rau ngoài vườn. Nếu mà nói về chuyện kinh tế thì chị kiếm được nhiều tiền hơn anh, còn đối nội đối ngoại anh giỏi hơn chị. Người này bù vào khiếm khuyết của người kia, như vậy cũng ổn định cuộc sống. Thì thoảng chị nghĩ vu vơ thế thôi, nhưng chị đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chị chẳng để tâm quá nhiều đến lời nói của người khác. Quá đáng là chị truyền hình trực tiếp luôn đấy chứ. Hôm ấy chị vừa đi làm về, nhìn thấy anh chồng đang ủi quần áo, chị lại trêu. Anh đi đâu mà trau chuốt thế? Hay là dạo gần đây để ý đến cô nào? Đấy, em lại nói linh tinh rồi. Em không nhớ ngày mai là đám cưới con của bác Thủy sao? Ôi thôi chết. Chị giật mình, đúng là chị quên thật. Anh nhắc em mới nhớ đấy. Em chuẩn bị quần áo chưa? Ôi dào, trong tủ đầy váy. Ngày mai cứ lấy đại một cái mặc là xong ấy mà. Chị là một người vô cùng đơn giản. Cho dù đi đâu, chị đều để mặt mộc. Tóc thì để tự nhiên, khá là mềm mượt. Vải vóc chị ít mua lắm. Mà có cái chị không lường trước là dạo gần đây chị tăng cân. Đến lúc mang chiếc váy ra thử thì không còn cái nào vừa. Chị lắc đầu ngao ngán khi nhìn mình trước gương. Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy chị lại thấy càng buồn hơn nữa. Chồng ơi là chồng, chán thật đấy. Sao thế vợ? Quần áo váy vóc bây giờ em chật hết cả rồi. Ai, chả còn mặc vừa cái nào. Mai đi đám cưới làm sao được nhở? Sáng mai anh chở vợ ra ngoài chợ mua cái váy khác, có làm sao đâu. Em đoán như vậy, liệu có khi nào anh thất vọng vì em chưa? Chưa nhá, anh luôn cảm thấy tự hào, bởi vì vợ là một người phụ nữ luôn lo lắng cho gia đình. Em có làm bất cứ cái gì cho bản thân em đâu. Nhưng mà sau này em nên để ý chăm sóc bản thân một chút. Nếu cứ sống vì anh và con, em sẽ thiệt thòi đấy. Em chẳng thấy mình thiệt thòi chút nào cả. Chị lại nhìn mình trước gương một lần nữa. Đúng là phải giảm cân thôi. Như thế này không gọi là có da có thịt, mà là béo phì mất rồi. Sáng hôm sau anh dậy sớm lo cơm nước. Chị vừa bước xuống nhà, anh liền lên tiếng nói với chị. Vợ đánh răng rửa mặt đi, anh chở vợ ra ngoài chợ mua đồ. Thôi, em tự đi được. Để anh chở đi chứ. Chị biết là anh sợ. Anh sợ chị không dám, chị mua gì cho mình. Lần nào chả thế, có khi đi ra xong, chị lại về lấy cái váy cũ để mặc ấy chứ. Chị muốn tiết kiệm để lo cho tương lai sau này, không muốn con mình phải chật vật, vất vả giống như mình. Hai vợ chồng chờ con ngủ dậy, rồi đưa con đi cùng luôn. Nhà chị luôn có thói quen ăn sáng ở nhà cho tiết kiệm. Ít khi vợ chồng con cái dẫn nhau đi ăn nhà hàng lắm. Bù lại một cái là anh nấu ăn rất ngon, chị luôn có cảm giác nó chẳng khác gì ngoài quán, chẳng khao khát hay là tị nạnh với ai bao giờ. Người ta thường nói những người biết đủ là những người biết hạnh phúc. Chị cũng thấy như vậy. Gia đình chị cùng nhau đi trên một chiếc xe máy cũ mà anh mua cách đây nhiều năm. Thực ra nó cũng đến tuổi được nghỉ ngơi rồi đấy. Mà khổ một cái, tiền đã dồn vào xây nhà hết, thành ra chưa có điều kiện để sắm một con xe mới. Anh dừng lại ở một shop thời trang khá lớn, chị lập tức xua tay. Thôi thôi thôi, mình đi vào chợ thôi. Ở trong này nhiều đồ đẹp lắm vợ, nhưng mà ở trong này giá cả đắt lắm. Hôm nay em mua sắm cho bản thân một thứ tốt hơn đi được không? Đừng có lúc nào cũng tiết kiệm. Quần áo mua cho chồng cho con thì mua toàn là đồ tốt. Còn mình thì sao? Em cứ qua loa làm cái gì nhỉ? Em biết là anh luôn cảm thấy áy náy hay không? Nhìn vào đôi mắt của chồng, chị Xoan lúc này thôi. Thôi thì hôm nay tiêu tiền hoang một bữa vậy. Dù gì quanh năm suốt tháng chị cũng vất vả bon chen. Chẳng nhẽ bây giờ lại không tự thưởng cho mình được một chiếc váy đẹp chứ. Hai vợ chồng cùng với con đi vào trong shop. Nhìn giá cả được ghi trên từng cái váy mà chị giật cả mình. Cái nào cũng cả 400-500 nghìn. Thật sự là quá đắt. Anh ngắm nghía một hồi rồi đưa cho chị một cái váy rất đẹp. Vừa nhìn chị cũng cảm thấy rất là ưng ý. Chị ngó giá, sau đó lập tức treo nó lên. Ờ, em không thích cái này. Anh thấy là em rất thích đấy chứ. Nói thật nhá, nó đắt quá. Em cứ mua đi. Anh vô cùng dứt khoát. Chủ shop đang nhìn về phía hai người, chị sợ làm anh mất mặt nên cũng gật đầu đại. Chị cầm cái váy về nhà mà trong lòng cứ tiếc ngần tiếc ngơ. Mấy ngày tới chị phải thật tiết kiệm để bù vào mới được. Anh đã nấu bữa sáng, sau đó cả nhà về rồi ăn luôn. Chị ăn có một tí thôi, sức ăn chẳng bằng một phần của mọi ngày. Anh nhìn thấy như vậy lo chị ốm nên gặng hỏi ngay. Sao thế? Em bị ốm trong người à? Đâu, em khỏe. Mà sao chồng hỏi thế? Hôm nay anh thấy em ăn ít lắm. Bởi vì em đang giảm cân. Sao lại giảm cân? Anh chả thấy vợ béo tí nào. Béo mà, hơn 60 cân rồi, chứ có phải ít đâu. Trong khi em chỉ cao có mỗi 1m55. Béo khỏe béo đẹp, đang ăn nhiều tự nhiên ăn ít đột ngột, không tốt cho sức khỏe đâu. Nào, ăn đi. Béo quá mới không tốt ý. Chị lại cãi anh. Anh biết là bây giờ con nói gì chị cũng chẳng nghe. Bình thường chị ăn cả 4-5 bát cơm, bây giờ chị ăn có nửa bát. Thôi thì cứ để cho những cơn đói quật ngã ý chí giảm cân của chị. Chị Xoan không những tiếc tiền mua cái váy mà còn tiếc cả bát bún đang để trên bàn. Bụng thì đói mà lại không dám ăn. Không biết có giảm được cân nào hay không mà đầu óc bắt đầu cảm thấy không được minh mẫn rồi. Cái gì cũng phải có thời gian. Nếu mà không phấn đấu, không có lý trí thì chắc chẳng thể nào thực hiện được. Lần này quyết tâm xem thế nào. chẳng nhẽ lại không giảm được vài cân. Mấy cái váy trong tủ quần áo đang còn mới tinh, tính ra giá của nó đâu có rẻ chứ. Nếu mà chị vứt đi là mất toi mấy triệu. Đến buổi trưa cả nhà chuẩn bị đi đám cưới, cả anh chị và cu con đều ăn mặc tươm tất. Có điều chị chẳng có thói quen làm tóc hay trang điểm, chị chải tóc gọn gàng rồi để mặt mộc thế thôi. Nhớ sinh nhật năm ngoái, anh có tặng cho chị một thỏi son mà chị vứt đâu rồi chẳng biết. Anh biết mua mỹ phẩm cho chị là một sự lãng phí, bởi vì chị có bao giờ dùng đến đâu. Thôi thì có bao nhiêu tiền lương, anh cứ để hết cho chị, như vậy là chị thấy vui lắm rồi. Cuộc hôn nhân của hai người, nếu mà nói về sự lãng mạn thì hoàn toàn không có. Từ quà cáp đến hoa chị đều không thích, chị luôn nghĩ đến những điều thực tế. Ví dụ như làm món gì đó thật ngon để cả gia đình cùng ăn, mua sắm nội thất trong nhà gửi tiết kiệm, tất cả những điều đấy luôn luôn là ước mơ, là khao khát của chị và cũng là của anh. Anh chở chị và con đến nơi gặp người quen, anh đưa con vào trong trước, còn chị đứng lại nói chuyện với họ vài câu. Khi chị vừa gật đầu chào thì bắt gặp một nụ cười có chút mỉa mai. Ơ, chị Xoan đi à? Càng ngày càng khác nhỉ? Da có nhiều nếp nhăn hơn rồi, chị cần phải chăm sóc cho bản thân mình một chút chứ. Nếu không đi cùng với anh Chí, người ta chả nhận ra chị là vợ của anh Chí đâu. Cô Liên, cô ăn nói có duyên quá. Lúc trước không làm giáo viên dạy văn, đúng là lãng phí. Đều là chị em phụ nữ với nhau nên em mới nói thôi. Bây giờ có phải là như thời xưa nữa đâu chị. Người ta sản xuất ra mỹ phẩm là để cho chị em chúng ta đẹp hơn mà. Người ta bảo là thà đẹp nết còn hơn là đẹp người. Đẹp bên ngoài mà bên trong không đẹp thì hỏng bét em ạ. Ơ, chị... Cô Liên này, lần sau gặp tôi cô né tôi ra một chút. Tôi biết là cô bán kem trộn, tôi lại không phải là tệp khách hàng mà cô có thể trèo kéo. Thế nên không nên làm mất thời gian của nhau. Chị Xoan nói xong bước vào bên trong, còn Liên thì bực bội ra mặt. Người gì đâu mà tiết kiệm quá đáng, cả đời không biết mua hộp kem hộp phấn là gì. Hây, đến lúc son còn không đánh nhá, chồng mà bỏ thì đừng bảo làm sao nhá. Cô ta cứ chửi trong miệng thế thôi, chưa nào có dám để cho người ta nghe thấy, bởi vì cô ta thừa biết mỗi người một cuộc sống, không thể nào áp đặt lên ai. Chị Xoan đi vào ngồi cùng chồng và con, nhìn xung quanh, ai ai cũng trang điểm. Đúng là bản thân chị có chút lạc lõng thật. Thực ra không phải là chị tiết kiệm đến mức không mua được một hộp kem hộp phấn, không mua được một thỏi son. Mà bởi vì chị lười, không muốn dùng ấy chứ, kể cả có mua về cũng vứt đấy thôi. Những người ngồi bên cạnh xôn xao, bàn tán về loại mỹ phẩm của một người nổi tiếng nào đó vừa mới ra mắt. Nào là kem xóa nhăn, nào là mờ nám, mờ tàn nhang, đủ các kiểu. Nghe họ nói thôi, mà chị Xoan hoa cả mắt chóng cả mặt. Có đến cả 5-6 bước như vậy thì làm sao mà nhớ được. Cái gì mà sờ kim khe, ôi giời, đau đầu lắm. Chị đứng ở bên lề câu chuyện, thi thoảng chị cười trừ cho qua. Lúc chưa nghĩ đến chuyện giảm cân, ở nhà chị ăn rất tốt. Thế mà cứ mỗi lần đi ăn cỗ bàn hay có công việc là y như rằng chỉ có vài ba miếng là chị ngang bụng. Chị vừa đặt đũa xuống thì mợ ngồi bên cạnh gắp vào bát của chị một cái đùi gà thật to. Sao đấy, Xoan? Hôm nay ăn ít thế nhỉ? Không phải giữ kẽ, cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà. Dạ, cháu ăn no rồi mợ. Gớm, bình thường 4-5 bát cơm còn chưa no. Hôm nay mới tí mà no cái gì? Hay là mày đang giảm cân đấy? Ở nhà ăn uống thế nào cũng được, nhưng ra ngoài phải ý tứ một chút chứ mợ. Cháu đâu phải là người không biết suy nghĩ mà ăn hết phần của người khác đâu mợ. Chị gắp lại cái đùi gà vào bát cho mợ. Hôm nay phải ngồi chung mâm với mợ là chị thấy điểm không lành rồi. Ai, chẳng biết sao mợ luôn khó chịu ra mặt với chị. Mợ luôn tâng bốc con gái của mợ, lúc nào cũng nói rằng em ấy có phước, giỏi giang này kia. Mà chị không bao giờ so bì đâu, chị không thèm quan tâm ấy chứ. Mợ lại quay sang người bên cạnh thì thầm gì đó, rồi hai người họ che miệng cười khúc khích. Chị Xoan chẳng biết có phải bọn họ đang nhắc đến chị hay không. Mà thôi kệ, khi nào nói thẳng mặt mình thì tính. Chị không có thói quen uống nước ngọt, ăn vặt cũng không, mỗi tội là chị ăn cơm hơi nhiều. Không có cơm là y như rằng hoa mắt chóng mặt, tay chân bồn rồn chẳng muốn làm gì. đầu óc cũng cảm thấy không được tỉnh táo. Con đường giảm cân phía trước có vẻ gian nan đấy. Nhất thời hoang mang, không biết là mình có làm được hay không. Đám cưới họ hàng nên ăn uống xong, chị ở lại phụ giúp dọn dẹp. Chị cùng với mấy người nữa trò chuyện rôm rả. Cũng lâu lắm rồi không có dịp tụ tập với nhau. Để mà nói ra thì những người có cùng chí hướng với mình nói chuyện rất hợp. Đa số đều là về công việc, về gia đình. Một nhóm khác lại nói về chuyện làm đẹp, du lịch. Mỗi người một sở thích khác nhau, một tính cách khác nhau. Con gái của chị lon ton chạy xung quanh, con bé ngoan ngoãn để cho mẹ làm việc, mới có mấy tuổi thôi mà rất hiểu chuyện. Vừa bê cái rổ bát đứng dậy, tự nhiên chị cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không đứng vững. Cả người cứ như vậy mà rụi xuống, rổ bát lúc này cũng theo chị ngã xuống đất. Chị còn chưa kịp tỉnh táo, lại nghe tiếng cằn nhằn của bác chồng bên tai. Ôi giời ơi, sao mà hậu đậu thế không biết, bát thì đi thuê, chứ có phải là bát của nhà đâu. Thế mà nó chả cẩn thận cái gì. Đã không làm được gì nên hồn còn váy vóc cái gì. Phụ được thì phụ, không phụ được thì thôi. Đằng này, cố gắng ra vẻ làm gì. Hỏng hết cả việc của tôi rồi. Chị cố gắng chống tay đứng dậy. Đang loay hoay thì chị cảm nhận được một vòng tay quen thuộc. Là anh xuất hiện. Em làm sao thế này? Tự nhiên em cảm thấy chóng mặt chồng ạ. Anh vội vàng đỡ chị ngồi xuống ghế. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của chị mà anh sốt ruột không thôi. Anh vội vàng rót cho chị một cốc nước mát. Em uống đi, em thấy trong người thế nào? Em đang còn hơi chóng mặt, chắc là không sao đâu. Chị nói nhỏ lắm, anh day thái dương cho chị. Trong túi luôn có lọ dầu gió mà anh mang ra, sau đó bôi lên trán, rồi bôi cả sau gáy, xem chị có đỡ chút nào hay không. Lông mày của anh nhíu chặt, anh dõi theo chị từng giây từng phút. Nhìn những hành động quan tâm ấy, bác của anh lại càng thêm khó chịu. Nó có làm sao đâu, mà cháu phải lo lấy. Mặc váy vóc vướng víu, rồi ngã ra đấy. Chứ có phải là ốm yếu gì cho cam. Ui giời, rách việc. Vợ cháu đang mệt mà bác. Chắc là bác thấy, sắc mặt của vợ cháu bây giờ nhợt nhạt hơn bình thường chứ ạ. À? Từ lúc nó về cái nhà này làm dâu, ai mà không biết tính nó phổi bò hậu động, làm đâu đủ đấy. Không cần phải giải thích. Dù có như vậy, nhưng vợ cháu vẫn rất nhiệt tình. Cô ấy chưa bao giờ trốn việc, kể cả đang mặc đồ đẹp, nhưng mà vẫn ùa vào đây để rửa bát quét dọn. Cô ấy có nề hà cái gì bao giờ đâu. Thưa bác, tại sao bác lại nói mấy lời khó nghe về vợ cháu như thế à? À, cái thằng này, mày bênh vợ ra mặt như thế, rồi có lúc nó leo lên đầu của mày nó ngồi. Cháu chỉ nói sự thật thôi bác. Thế hóa ra từ nãy tới giờ, chỉ có bác mày là người bịa chuyện cho vợ mày có phải không? Cháu không có ý đó, là bác tự nói ra. Có hay không ấy thì tự mày biết. Thôi được rồi, nếu như nó mệt thì mày đưa nó về. Công việc có người khác làm, mất công ấy lại bảo tao. Tao làm tao hành hạ nó nên nó mới bị ốm, mang tiếng nhà bác ra. Vâng, vậy cháu xin phép. Cháu đưa vợ cháu về. Cháu chào bác. Anh chẳng thèm để ý biểu cảm của những người xung quanh nữa. Anh vội vàng đỡ chị ra ngoài xe. Cô Hùng lon ton chạy theo. Ra đến xe rồi mà chị vẫn quay lại nhìn về phía sau. Hay là em ngồi ở đây thêm một lát rồi em dọn dẹp nốt. Chứ đang làm mà bỏ về ngang thế này, em ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại, em ốm, chứ không phải là lười, đi về. Thế rồi anh đưa chị về. Chị có cảm giác anh đang giận dỗi chuyện gì đó. Không biết có phải anh bực bội bởi vì chị làm anh mất mặt hay không. Không nhịn được, chị liền hỏi thẳng ngay. Em thấy anh không vui. Anh đang giận em đi à? Anh nhìn chị sau đó gật đầu, chị cảm thấy hơi buồn. Vậy em phải đi học thêm một lớp, nữ công gia chánh, để không làm thầy giáo của chúng ta phải mất mặt với mọi người xung quanh. Anh búng nhẹ vào trán của chị, khiến cho chị giật mình, sau đó anh kéo chị vào trong lòng. Anh giận là bởi vì sáng nay em không chịu ăn đấy. Em để bản thân mình bị đói bị mệt. Anh bảo rồi, em không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cơ mà. Hiện tại em rất tuyệt vời, em là vợ của anh. Em không phải nghe thiên hạ nói gì, hiểu chưa? Câu nói của anh khiến chị vừa buồn lại vừa vui. Chị buồn lắm, bởi vì vừa mới bắt đầu giảm cân thôi mà cơ thể của chị lại phản ứng dữ dội như vậy. Còn chị vui, bởi vì anh luôn quan tâm đến suy nghĩ của chị. Một chút thay đổi nhỏ thôi, anh cũng nhận ra được. Nhưng mà chị thực sự muốn giảm cân. Chị lo cân nặng tăng vù vù rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Anh như hiểu được tâm ý của chị, anh nhẹ nhàng nói với chị. Nếu như em muốn giảm cân, thì phải bắt đầu một cách bài bản chứ. Không phải cứ nhịn ăn là giảm cân đâu. Nó khiến cho em cảm thấy mệt mỏi, áp lực lắm. Em nên lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, hạn chế một phần tinh bột, chứ đừng có cắt bỏ hết. Giảm trong thời gian dài như vậy mới hiệu quả chứ. Sau này khi nấu nướng, anh hạn chế dầu mỡ với lại các loại gia vị nhé. Anh giúp vợ giảm cân. Thế nên vợ đừng có mà nhịn ăn đấy. Chị nghe xong tự nhiên muốn khóc quá. Thế rồi nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Anh luôn khiến cho chị cảm động, ngay cả khi hai người đã kết hôn 5 năm. Vậy mà cứ giống như là mới đầu, những ngày đầu tiên kết hôn yêu đương vậy. Anh nhìn chị với một ánh mắt đầy yêu thương. Cái đồ ngốc này, tự nhiên sao lại khóc? Nếu một ngày nào đó, của sau này, anh cảm thấy chán, anh nhớ phải thông báo trước cho em đấy nhé. Đừng có mà ngoại tình, em không chịu được đâu đấy. Ô kìa vợ, nói năng linh tinh. Em nói thật đấy, bây giờ cám dỗ bên ngoài kia nhiều lắm, mà chồng em lại đẹp trai thế này, ưu tú thế này, làm thầy giáo nữa, ai mà biết được. Anh không bao giờ phản bội em đâu. Câu khẳng định vô cùng chắc nịch, chị nghe xong cảm thấy yên tâm phần nào. Chị gục đầu vào người anh, cảm nhận sự yêu thương từ chồng, bờ vai vững chắc là nơi chị có thể dựa vào, không kể thời điểm. Anh nấu cháo cho chị, ngồi nhìn chị. Tính ra anh còn đảm đang hơn một người phụ nữ. Những chuyện nội trợ chưa bao giờ nề hà, mà anh hoàn hảo quá. Thành ra lúc nào, chị cũng lo lắng khôn nguôi. Thế rồi, chị lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ đến những câu nói mà anh em họ hàng của anh thi thoảng cứ xì xào với nhau. Đôi đũa lệch, thì làm sao mà gắp thức ăn cho trọn vẹn được chứ? Chị biết những dòng suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng. Anh cũng nhắc nhở nhiều lần, nhưng mà khổ một cái, chị vẫn chưa bỏ được. Anh đặt tô cháo nóng hổi xuống ngay trước mặt chị, ra lệnh nhẹ nhàng. Đấy nha, vợ phải ăn đi đấy, ăn hết thì mới mau khỏe được. Nhưng mà... Em nói là em suy nghĩ đến chuyện giảm cân nhưng phải từ từ cơ mà. Bây giờ em ăn, hay là để anh đút? Thôi được rồi, em ăn. Nói vậy thôi chứ chị đang cảm thấy rất đói. Kể cả lúc này có cơm, cho nước mắm thôi, chị phải ăn hết cả tô. Tạm thời chị không nghĩ gì đến chuyện giảm cân nữa. Cháo anh nấu ngon đến mức khiến cho chị quên đi tất cả mọi thứ. Ăn xong chị xoa bụng đầy mãn nguyện. Anh cười hiền nói với chị. Ngon không? Chồng nấu ngon lắm. Chị ra ngoài sân đi lại mấy vòng cho tiêu. Đang thong dong ngắm bụi hoa hồng mới nở thì chị nhận được điện thoại từ mẹ chồng. Trong lòng của chị lại có cảm giác bất an. Hôm nay ở đám cưới nhà bác Thủy phải ra chuyện không mấy vui vẻ như vậy. Có khi bác lại gọi điện nói gì với mẹ chồng của chị rồi cũng nên. Dạ con nghe. Chị nhỏ giọng vô cùng, nhưng đầu dây bên kia một giọng nói vô cùng bất mãn vang lên. Sang nhà ngay. Còn chưa kịp đáp thì điện thoại đã tắt ngúm. Chị đi vào trong nhà nói với anh. Bây giờ em phải sang nhà bà nội, anh ở nhà nhé. Anh đi cùng với em. Thôi, anh ở nhà với con, em sang một chút rồi em về. Nhưng mà có chuyện gì mà mẹ lại gọi em sang gấp như vậy? Em chưa biết nữa. Nhưng mà chắc là không có chuyện gì đâu. Em đi đây. Chị nói như vậy để tự trấn an mình. Nhưng trong suốt quãng đường sang nhà mẹ chồng, chị vẫn không ngừng bất an. Mẹ chồng chị khó tính, sợ bà lại bảo chị lười biếng rồi kiếm chuyện với chị. Chị đi vào trong nhà, mẹ chồng đang ngồi chờ ở ghế từ bao giờ. Con chào mẹ ạ. Con ngồi xuống đây đi. Dạ vâng ạ. Thế con muốn ăn cái gì không? Dạ thôi, con không ăn gì đâu ạ. Mẹ gọi quan qua đây, chắc là con cũng một phần đoán được lý do rồi có đúng không? Dạ, con nghĩ là chuyện có liên quan đến đám cưới nhà bác có phải không ạ? Bác ấy qua tận đây để nói về chuyện đấy đấy. Con xin lỗi mẹ, bởi vì con làm cho mẹ mất mặt. Mẹ chỉ muốn biết là con ngã vì chóng mặt hay là vì cái tính hậu đậu của con thôi. Dạ lúc đấy con bị chóng mặt mẹ. Thế con có cãi lại bác ấy không? Dạ anh Chí có nói mấy câu, nhưng mà con khẳng định với mẹ là không có gì hỗn láo đâu ạ. Con về đây làm dâu đã được mấy năm rồi, con chưa bao giờ không biết trên không biết dưới, nên mẹ... Thôi được rồi, vậy thì bây giờ con ngồi đây chờ mẹ, mẹ gọi điện cho bác ấy qua bên đây nói chuyện. Rõ ràng chuyện chẳng có gì mà sao mẹ chồng lại làm cho nó quan trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ. Tuy tôi tò mò nhưng không dám hỏi chuyện, cứ yên lặng mà chờ đợi thế thôi. Một lát sau thì bác Thủy qua. Bác ấy có vẻ khá là ngượng ngùng, chẳng nhẽ bác ấy lỡ đơm đặt chuyện gì đó sao, tự nhiên lại niềm nở đến lạ nói chuyện với tôi. Cái Xoan đi à? Qua rồi đi à? Dạ vâng, cháu chào bác. Thế rồi bác ấy lại liến thoáng. Thím à, thím gọi tôi qua đây làm gì? Tôi đang còn nấu cơm ở nhà, đám mà, bận lắm. Mấy đứa nhỏ đâu, sao không nấu mà để cho chị nấu? Chúng nó đi chơi hết cả rồi, cái số tôi vất vả thành ra cứ phải làm tất đi chứ. Sẵn có cháu Xoan ở đây, em hỏi luôn vài chuyện để ba mặt một lời cho rõ ràng chị ạ. Thế rồi bác Thủy vội vàng xua tay. Thôi thôi thôi, có cái chuyện gì to tát đâu mà, thím này. Bác bảo con dâu em nó chửi nhau tay đôi với bác. Em gọi nó qua đây để xin lỗi bác. Nhẽ ra là em với con bé phải đến tận nhà bác, nhưng mà khổ một nỗi là em đang bị ốm, nhà bác lại đang bận việc, em không đi được, mong bác thông cảm cho. Thím này, tôi... Bác ấy ấp úng nhìn cháu dâu. Thực ra tôi không có ý đơm đặt gì đâu, chẳng qua là thêm bớt vài câu nên là câu chuyện ấy thím nghe lại chệch sang hướng khác ấy mà. Thím đừng có làm to chuyện. Dạ thưa bác, cháu không hề cãi nhau hay có lời nào hỗn láo với bác. Tại sao bác... Thì thế đấy. Cái Xoan nó có nói gì đâu, chuyện bé xé ra to đấy mà, tôi chỉ thêm bớt vài câu thôi chứ không có gì. Cháu hy vọng lần sau bác không nên nói ra mấy điều không đúng sự thật về cháu đâu ạ. Bác ấy chỉ mấy câu rồi đứng lên đi về. Mẹ chồng con dâu ngồi đối diện với nhau. Chị cảm nhận rõ mẹ chồng chị đang cảm thấy rất bực bội. Nhẽ ra phải bắt bà ấy xin lỗi con mới đúng. Nghe bà ấy kể là mẹ biết không bao giờ có cái chuyện đấy. Không thể nào là 100% sự thật được. Con là con dâu của mẹ, mẹ phải biết chứ. Dù sao thì mọi chuyện cũng rõ ràng rồi mẹ. Chuyện này con nghĩ thôi, mình cho qua. Dù sao đều là người một nhà, mẹ nhá. Nhưng mà chúng ta phải thẳng thắn một lần, để lần sau ấy bác ấy không đặt điều nói xấu người khác nữa, đâu chỉ riêng mình con. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn cái gì? Tại từ trước tới giờ con cứ nghĩ mẹ không thích con. Bây giờ con hiểu mẹ khó tính, tất cả chỉ vì muốn tốt cho con, muốn cuộc sống của chúng con ổn định hơn mỗi ngày. Thế nên mẹ luôn bảo vệ khi người khác nói điều không đúng về con. Con cảm ơn mẹ à? Tôi à? Tôi chỉ không muốn người ta bảo tôi không biết dạy dỗ các con. Thế nên ý, đừng có nghĩ mọi thứ tốt đẹp quá, bất công lại hụt hẫng đấy. Mẹ chồng nói như vậy, nhưng mà chị Xoan vẫn cảm thấy rất vui. Chị biết là bà rất thương con, thương cháu, chỉ mong cuộc sống tốt hơn để chị có thể báo hiếu cho cả bên nội, bên ngoài. Quét dọn sân vườn một lượt sau đó chị mới ra về. Mặc dù mẹ chồng không cho làm, nhưng mà chị biết bà bây giờ đang mệt trong người. Cái sự mệt mỏi của chị so với tuổi già chẳng đáng là bao. Trong nhà hình như có bao nhiêu thứ ăn ngon, bà đều gói ghém, đưa cho chị mang về. Đẩy qua đẩy lại khách sáo một hồi, nó cũng được treo gọn ghẽ trên xe. Không phải là thiếu ăn thiếu mặc, nhưng đây là tình cảm của bố mẹ, là điều mà con cái luôn trân quý và tự hào. Chị chạy xe về nhà, nhìn thấy chị xách túi lớn túi nhỏ, anh vội vàng chạy ra đỡ. Em về rồi đi à? Vâng, mọi chuyện đều tốt cả anh à. Nhưng mà mang cái gì mà lắm thế này? Mẹ cho đấy nhá, em không biết trong này có cái gì, nhưng mà chắc là trong nhà có cái gì ăn, mẹ mang ra hết, gói ghém để em mang về đấy. Sau đó chị mở túi ra, nào là cá kho, nào là hoa quả bánh kẹo, còn có cả ruốc và muối vừng nữa. Mẹ cho nhiều đồ thế này, hai vợ chồng cả tuần không cần phải nấu nướng ấy chứ. Mà em phải mang ít đồ tươi biếu ông bà mới được. Thế ngày mai em mang cho ông bà con gà, ông bà thích ăn thịt gà nhất đấy. Vâng thưa chồng. Chị với anh cùng nhau sắp xếp đồ ăn cho vào trong tủ lạnh. Cái cảm giác này lần đầu tiên chị được trải nghiệm, chắc chắn là một khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời của chị. Còn 14 tuổi, nhưng anh chị bắt đầu cho con tiếp xúc với những con số, những chữ cái. Mỗi ngày đều cố gắng sắp xếp thời gian để học cùng con. Bọn trẻ thích vừa học vừa chơi. Cũng vì còn nhỏ nên anh chị không quá khắt khe, luôn luôn muốn con thoải mái mỗi khi ngồi vào trong bàn học. Anh ngồi soạn giáo án, còn chị thì thủ thỉ tâm sự với con. Sau này con có muốn trở thành giáo viên giống như bố không? Dạ vâng ạ. Thế thì con phải cố gắng học tập, phải thật chăm chỉ, thì sau này con mới có thể trở thành giáo viên được. Dạ vâng ạ. Mặc dù nói thế nhưng trẻ con ham chơi, cu cậu cũng không chăm chỉ học cho lắm, cứ ráo rác đưa mắt nhìn xung quanh. Chị không kiên nhẫn được như anh, một lúc lại hét toáng lên. Nào ngồi im xem nào, học hành mà cứ nhìn ngó xung quanh thì bao giờ mới học được. Nó sợ mẹ nên ngồi im mà khổ một nỗi. Chị càng dậy nó lại càng không thấm được chữ nào vào đầu. Bị dọa sợ quá nên như vậy đấy. Chị bất lực nhìn con, cái chữ mà dậy cả tiếng đồng hồ mà cứ hỏi lại vẫn nhầm. Chị hướng mắt về phía anh. Đúng lúc anh soạn xong giáo án, anh mỉm cười nói với chị. Vợ à, cứ để đấy cho anh. Chị đứng bên cạnh, thế nào mà anh dạy một lúc con lại nhớ được. Chị cũng biết là ầm ĩ sẽ khiến đầu óc của con không được tập trung. Nhưng chị không thể nào nhẫn được, khổ thế chứ lệ. Người ta bảo khi dạy con học, thường là người đàn bà hóa thành quỷ dữ, quả thực không sai. Anh đứng trên bục giảng lâu rồi, nên chắc là nắm bắt rõ được suy nghĩ của học trò. Áp dụng vào con trai cũng không hề tệ. Chị thở phào nhẹ nhõm khi thấy con học được thêm vài chữ, đi xuống bếp pha cho hai bố con mỗi người một ly sữa để tiếp thêm sức mạnh. Con nhìn thấy sữa mẹ pha thì reo lên, uống một hơi hết cả nửa cốc. Mẹ pha sữa ngon thật. Thôi, không phải nịnh, lo mà học đi. Dạ vâng ạ. Chị ngồi bên cạnh nhìn hai bố con. Đúng là cái cách dạy con của anh khác hẳn chị, vừa thoải mái lại vừa có thể nhớ lâu. Chị ngủ quên đi lúc nào chẳng hay, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy hai bố con đã đắp chăn đâu đó. Chị hôn nhẹ lên trán của con, rồi vòng tay ôm lấy chồng. Anh cũng kéo chị vào trong lòng. Em ngủ đi, ngày mai còn phải thức sớm. Vâng ạ. Chị khẽ đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu mỗi ngày cứ bình yên trôi qua như vậy, thì thật là hạnh phúc biết bao. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chị Xoan Số Hưởng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 1 của câu chuyện, chúng ta được làm quen với vợ chồng anh Chí và chị Xoan. Hai vợ chồng sống với nhau vô cùng hạnh phúc, dù người ngoài nhìn vào luôn cho rằng đây là một đôi đũa lệch. Mà đũa lệch thì làm sao mà gắp được thức ăn? Họ luôn cho rằng cuộc sống vợ chồng của anh chị không được hạnh phúc. Nhưng mà liệu rằng anh chị có vượt qua được miệng đời, vượt qua được những dị kỷ của xã hội hay không? Thì xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.